Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, chương 1314, giác quan thứ 6 chi nhận. Đã tìm được, đây là một lớp quỷ thú bày, toàn diện tăng lên thấy rõ lực, khiến cho Tần Mặc lập tức đã tìm được mục tiêu. Đây là số lượng vượt qua 10 đầu quỷ thú bày, tự giấu ở ngoài mấy chục dặm. Cách mặt đất ngàn mét địa quật chung, bọn này quỷ thú ẩn giấu thiên y vô phùng, một chút điểm quỷ khí cũng không có giật tràn ra tới. Khó trách lần trước xông đến tầng thứ 6, Tần Mặc tìm tòi hồi lâu, cũng mới tìm được mấy đầu quỷ thú tung tích. Hơn nữa, lần trước hay vẫn là quỷ thú chủ động công kích, nếu không, Tần Mặc chưa chắc có thể tìm được kia tung tích. Thánh giả giác quan thứ 6 cùng tai nghe như nhìn, phối hợp. Kia thấy rõ lực vượt xa võ thánh cấp cường giả A. Tần Mặc như vậy thán phục, bỗng nhiên có phát hiện. Bên kia, mấy chục dặm ở ngoài, dưới đất cái kia trong động quật, mười mấy đầu quỷ thú lấy quỷ niệm trao đổi. Không có một tia tiếng động phát ra. Trong động quật, những thứ này quỷ thú đều là híp mắt. Bọn chúng quỷ niệm đã là khóa Tần Mặc, lẫn nhau đang thương lượng như thế nào đối phó nhân tộc này. Những thứ này quỷ thú hình dáng khác nhau, có như lang hình, có như gấu bự, có thì như hoạt thi. Quanh thân tràn ngập nhàn nhạt quỷ khí, đầy dãy động quật này, cổ u đại lục hung thú ở bên trong. Quỷ thú luôn luôn lấy hung tàn, quỷ bí, xảo trá xưng. Bọn chúng tập kích mục tiêu thường thường cũng đều rất cẩn thận. Sẽ ở một hành động bất ngờ thời cơ, đối với mục tiêu phát động tuyệt sát thế công. Bây giờ, ở những thứ này quỷ thú xem ra, nhân tộc này rất cường đại, cũng rất nguy hiểm, cũng không thích hợp lập tức phát động thế công. Bọn chúng muốn từ từ đợi chờ. Đột nhiên, trong đó một đầu lang hình quỷ thú sờ sờ lưng. Nó cảm thấy một tia gió lạnh thổi qua, có chút rợn xương sống. Ngay sau đó, này đầu lang hình quỷ thú mình cũng cảm thấy buồn cười. Nó nhưng là một đầu cường đại vương giả cảnh quỷ thú, mà không có thực thể, như thế nào sẽ cảm thấy rợn xương sống? Đang lúc ấy một đạo vô hình dao động bắn càn quét tới, như vô hình lưỡi dao sắc bén. Chém qua địa quật chung quỷ thú thân thể, tiện đà từng đợt quỷ vụ bạo liệt ra tới. Bọn này quỷ thú lúc này bị mất mạng, một trận tuyệt vọng gào thét truyền ra. Địa quật chung lại không có tiếng động, bọn này quỷ thú đến chết cũng không hiểu. Bọn chúng là bị cái gì đánh giết, bọn này quỷ thú cứ như vậy chết rồi. Không chịu được một kích như thế. Này, tại chỗ... Tần Mặc quanh người vô hình dao động đã là biến sắc. Hiện ra một loại đạm kim gợn sóng, giống như nước gợn một dạng, hướng bốn phía chậm rãi khuếch tán. Loại này đạm kim gợn sóng ẩn chứa lực lượng, không phải là chân diễm, cũng không phải là chiến diễm, cũng không là kiếm hồn lực, mà là Tần Mặc giác quan thứ 6 cùng thần hồn lực dung hợp. Đây là phân rõ hồn thuật bày ra uy lực. Tần Mặc chắc lưỡi hít hà không dứt. Ở thiên các xung kích thánh cảnh thành công, hắn là lần đầu tiên bày ra chân chính lực lượng, nhưng lại là không nghĩ tới, vẻn vẹn là này một mặt uy lực, tựu đã cùng trước đây thực lực của mình sàn sàn như nhau. Nha, phân rõ hồn thuật rót vào giác quan thứ 6, tạo thành vô hình chi nhận, có thể phát huy đáng sợ như vậy uy lực. Chết tiệt tiểu tử, hóa thần vòng tay, nếu để cho bản hồ đại nhân. Riêng là giác quan thứ 6 lực có thể cùng võ thánh đánh một trận. Ngân rừng cũng bị hù đến rồi, nó cũng rất buồn bực. Nếu là hóa thần vòng tay ở nó trên tay, phối hợp phân rõ hồn thuật, rèn thần tám pháp, kích thích giác quan thứ 6 chi nhận uy lực càng là khó có thể đánh giá. Loại này giác quan thứ 6 chi nhận uy lực, không có dấu tích có thể tìm ra, lại có thật lớn lực sát thương, Đổ là đối phó quỷ thú, một loại hung vật cực tốt thủ đoạn. Ngay sau đó, Tần Mặc bắt đầu tìm tòi quỷ thú tung tích. Giác quan thứ 6 khuếch tán ra, lấy tự thân làm trung tâm, tạo thành một đường kính mấy trăm dặm lập thể dò xét phạm vi. Dưới đất, mặt đất, giữa không trung, hết thảy quỷ thú cũng đều không chỗ nào độn hình. Phốc phốc phốc, giác quan thứ 6 chi nhận không ngừng chém ra, đem từng đầu quỷ thú đánh giết, căn bản không cần tốn nhiều sức. Trên thực tế, lấy thực lực mà nói, đưa thân thánh cảnh Tần Mặc, muốn đối phó vương giả cảnh quỷ thú quá dễ dàng rồi. Lúc trước không đột phá, hắn đối mặt mấy đầu quỷ thú vây công, có lẽ còn muốn hao phí một phen tay chân. Bây giờ, đột phá thánh giả bức tường ngăn cản sau, nếu là cùng quỷ thú chính diện giao phong, Tần Mặc thậm chí không cần xuất thủ, chỉ lấy chân diễm nổ tung dao động, cũng đủ để đánh gục vương giả cảnh quỷ thú. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ thú sẽ đưa tới cửa, cùng Tần Mặc chính diện giao phong. Có giác quan thứ 6 chi nhận, Tần Mặc thì không cần có lần này phiền não. Chỉ cần phát hiện quỷ thú tung tích, tâm niệm vừa động, giác quan thứ 6 chi nhận chém ra, là có thể đem vương giả cảnh quỷ thú chết ngay lập tức tại chỗ. Khó trách nói, võ trí thánh cảnh, niệm động giết người, xác thực là như thế. Tần Mặc không khỏi cảm khái, đạt tới thánh cảnh mới chính thức hiểu rõ thánh cảnh cùng vương giả cảnh chênh lệch. Riêng là thánh giả giác quan thứ 6 tồn tại, sẽ làm cho võ thánh cường giả đối mặt vương giả cảnh cường giả có ưu thế thật lớn. Dĩ nhiên, trong truyền thuyết nói, võ trí thánh cảnh, niệm động giết người, tự nhiên không phải là trong lúc niệm động đánh giết vương giả cảnh cường giả, mà là truyền thuyết cảnh giới võ giả. Tần Mặc loại này, giác quan thứ 6 chi nhận, chính là một loại trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, cũng là nhằm vào quỷ thú có khổng lồ lực sát thương. Nếu là đổi thành nhân tộc, hoặc là có thân thể cường giả, lực sát thương cũng sẽ không kinh người như vậy. Bất quá, Tần Mặc đánh giá tính toán một cái, giác quan thứ 6 chi nhận, thực chất lực sát thương cũng đủ lấy đánh giết thiên cảnh dưới cường giả. Nếu là thần hồn lực hơi kém, thiên cảnh cường giả cũng sẽ bị đánh giết. Một canh giờ sau, 150 đầu vương giả cảnh quỷ thú số lượng đạt thành. Như vậy đánh giết tốc độ, hay vẫn là Tần Mặc đang thích ứng mới lực lượng dưới tình huống chậm lại tốc độ tạo thành. Nếu là toàn lực đánh giết quỷ thú, ngắn ngủi một khắc thời gian, cũng đủ để đánh giết 150 đầu vương giả cảnh quỷ thú. Cổ khung tháp, tầng thứ 6, đạt thành, đi tầng thứ 7 đi. Một cái lối đi xuất hiện, Tần Mặc thân hình vừa động, đã là biến mất ở trong đó. Thực cốt cuồng phong tập tới, nơi đi qua, nham thạch, cây cối, mặt đất đều là trình tầng tầng chóc cởi hình dạng, một mảnh hoang vu cảnh tượng. Nơi này, cổ khung tháp, tầng thứ 7, đây là một mảnh tĩnh mịch đất đai. Trên mặt đất cuối cùng, tức là có một ngọn núi đứng sừng sững, giống như một cây thiên trụ, thẳng sâu trong tầng mây, cũng không biết ngọn núi đỉnh đoan thông tới đâu. Đây chính là cổ khung tháp, tầng thứ 7. Đó là cổ khung thiên trụ. Tần Mặc thân hình xuất hiện, nhìn ra xa phía trước thiên trụ loại ngọn núi. Hắn nghe Tiêu Tuyết Thần nhắc tới quá, đó là cổ khung thiên trụ. Nghe nói, từ tầng thứ 7 bắt đầu, nếu muốn đi thông cổ khung tháp càng thêm cao tầng, thì cần leo lên cổ khung thiên trụ mới có thể đi lên tầng thứ 8, cho tới càng thêm cao tầng số. Tầng thứ 7, từ ý nghĩa nào đó mà nói, tương đương với cổ khung tháp chân chính nhập khẩu. Che ở tầng thứ 7 khu vực, săn thú đủ nhiều thánh cảnh hung thú, cổ khung thiên trụ chung quanh cấm chế sẽ mở ra, là có thể đi lên ngang thêm cao tầng thứ. Tầng thứ 7, 150 đầu thánh cảnh con mồi, bắt đầu săn thú. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, cùng đầu tiên 6 tầng thanh âm có một chút bất đồng. Tần Mặc lại không nói ra được, rốt cuộc là nơi nào bất đồng. Đang Tần Mặc khẽ nghi ngờ, đột nhiên một đạo vang lớn truyền đến. Oanh, phía trước mặt đất hé ra một đạo khe hở. Mặc lục ngọn lửa dâng lên tới, một cổ mặc lục nham tương từ dưới đất phun ra, nhanh chóng ngưng kết biến ảo, hóa thành một cụ chó săn loại hung thú. Mặc lục ánh mắt thẳng đâm tới, bốn phía không gian lập tức thiêu đốt, thảm lục hỏa diễm hoành không, tạo thành từng vòng màu xanh biếc diễm khí, đem Tần Mặc khốn ở trong đó. Cổ xưa, tà ác, rét lạnh lực lượng tràn ngập. Kia cụ chó săn dạo bước mà đi, thân thể không ngừng bành trướng, đạt tới như gò núi nhỏ thể tích. Đầu của nó trên tràn đầy dày đặc lục gai, giống như bụi gai roi dài một dạng rủ xuống. Này là địa ngục chó săn. Địa ngục chó săn, đại gia, cổ khung tháp, tầng thứ 7 tại sao có thể có như vậy quái vật? Tần Mặc, Ngân Rừng, Cao Ải Tử đều là khiếp sợ. Bọn hắn đối với địa ngục chó săn có tương đối khắc sâu hiểu rõ. Đây là xuất từ địa ngục chỗ sâu đáng sợ quái vật. Trong truyền thuyết, quỷ tộc tuy là từ địa ngục chỗ sâu chung dựng dục mà sinh, cuối cùng thông qua địa ngục vết nứt mới đi đến cổ u trên đại lục. Nhưng là, này thì trong truyền thuyết sở nói tới địa ngục chỗ sâu chẳng qua là thế nhân đối với địa ngục hiểu rõ quá nông cạn mới có loại thuyết pháp này. Trên thực tế, chân chính địa ngục chỗ sâu giới định cần tùy lục đạo luân hồi chi môn để phán đoán, mà địa ngục chó săn sở tới địa ngục thì là chân chính địa ngục chỗ sâu. Kiếp trước Tần Mặc ở đi ngang qua máu đen sa mạc, từng tiếp cận lục đạo luân hồi chi môn, cảm thụ quá tương tự địa ngục chó săn hơi thở. May là này đầu địa ngục chó săn lực lượng bị áp chế rồi. Truyền thuyết một đầu trưởng thành địa ngục chó săn lực lượng ít nhất cũng đều là võ tôn tầng thứ. Tần Mặc như vậy may mắn, may là cái rắm, coi như là này đầu địa ngục chó săn lực lượng bị áp chế, kia ẩn chứa địa ngục lửa cháy kia chỗ đáng sợ nhưng không có yếu bớt. Bản hồ đại nhân yêu tộc thánh hỏa cũng đều bị áp chế rồi. Chết tiệt, Ngân Rừng kinh hô, cảnh cáo Tần Mặc nhất định phải cẩn thận. Làm sao cũng không nghĩ tới, cổ khung tháp tầng thứ 7 gặp phải đối thủ thứ nhất lại là đáng sợ như thế địa ngục chó săn. Lúc này, Tần Mặc chờ, về cũng nghĩ đến rồi, có lẽ chỉ có hắn sẽ đụng phải đáng sợ như vậy hung thú. Bởi vì đây là cực khó khăn độ hạ cổ khung tháp tầng thứ 7. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.